Thì hôm nay trong cái lần thăm này, quý thầy cũng biết là sau cái mùa Phật đản thì tôi có một cái dịp mà đi sang Mỹ để thăm các cái tổ chức Phật giáo ở Mỹ cũng như là các cái tổ chức mà về các tôn giáo khác. Thì khi thăm viếng và trao đổi với họ thì chúng tôi có những cái suy nghĩ mới mà muốn trao đổi với chư tăng của chúng ta ở trong nước, đặc biệt nhất là ở thành phố của mình. Thì đương nhiên đạo Phật chúng ta là một tôn giáo mà có sớm nhất ở trong ba tôn giáo lớn. Thì ngày xưa đó thì chúng ta nói là đạo Phật chúng ta là một tôn giáo có sớm nhất, và giáo lý đó thì phong phú nhất. Đó là cái chúng ta nói. Và thêm một điều nữa đó là tín đồ cũng đông nhất. Nên ba cái nhất đó mà chúng ta tự mãn. Cho nên qua một khoảng thời gian dài của lịch sử đó, thì cái nhất của chúng ta đó, nó rơi xuống cái nhì, rồi rơi xuống tới cái thứ ba. Ngày nay đó thì ta có thể nói đó, đạo Phật chúng ta đó là một cái tôn giáo mà đứng thứ ba ở trên thế giới. Tức là chúng ta đứng sau đạo Thiên Chúa và chúng ta đứng sau đạo Hồi. Chỗ này đó là một cái điều mà tăng ni và Phật tử chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên ngày trước chúng ta cứ nghĩ rằng mình là đứng nhất thôi. Đạo Phật là một tôn giáo có sớm nhất, rồi giáo lý thì phong phú nhất, tín đồ thì đông nhất. Nhưng mà từ cái nhất này chúng ta rơi xuống hạng nhì, rồi bây giờ chúng ta xuống hạng ba. Mà nếu hãy chúng ta không suy nghĩ và cân nhắc thì những cái thế hệ kế tiếp chúng ta sẽ rơi xuống tới biết hạng thứ mấy nữa. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ và muốn trao đổi với quý vị. Thì khi nói tới một cái nó nhất thì chúng ta nghĩ thêm một cái là nhất ở thời kỳ nào và nhất ở cái mặt nào nữa. Điểm này là cái điểm quan trọng. Thì Phật giáo chúng ta đó thì sớm nhất này không thay đổi được. Tại vì ba cái tôn giáo lớn này nữa thì đạo Phật của chúng ta có cách nay là 2628 năm. Tức là chúng ta có 2658 năm thì như vậy đó là tôn giáo có sớm nhất. Kế đó mới tới đạo Thiên Chúa là cách nay là 2004 năm. Là Thiên Chúa sau chúng ta 6 năm. Rồi sau Thiên Chúa 600 năm nữa thì cái trường hợp đó là nhà tiên tri Mahomet ra đời, tức là đạo Hồi. Thì vậy ba cái tôn giáo lớn này nó cách nhau nó vào khoảng 600 năm. Mỗi một tôn giáo cách 600 năm như vậy. Thì cái sớm nhất thì đương nhiên không thay đổi rồi. Nhưng mà hai cái còn lại này, cái giáo lý chúng ta là phong phú nhất. Cái giáo lý phong phú nhất và tín đồ đông nhất á, thì cái này đó chúng ta đánh mất nó đi. Cho nên chúng ta đánh mất cái này đi. Mà phải nói đó, cái khi mà ta nói đạo Phật á, là có một số tín đồ đông nhất á, thì người ta phải nói ở từ thế kỷ thứ mấy, từ đầu công nguyên mà cho tới thế kỷ thứ 10. Từ đầu công nguyên mà cho tới thế kỷ thứ 10 đó, thì Phật giáo chúng ta là một tôn giáo mà lớn nhất, đông nhất này, và giáo lý phong phú nhất này. Thì trong cái khoảng thời gian này là gì? Tức là Đại Thừa Phật giáo phát triển lên, cho nên giáo lý này trở thành phong phú. Chứ còn trước công nguyên đó, thì giáo lý của chúng ta đó chỉ có một cái Tạng Kinh Nikaya thôi. tức là ngày nay chúng ta gọi là tạng kinh Pali. Thì cái tạng kinh Pali nữa thì không phong phú, chỉ mang cái tính cách mà xã hội nhiều, mang tính cách giáo dục, nhưng mà nó không bao gồm được hết các mặt khác. Nhưng mà khi mà nói giáo lý phong phú nhất là người ta phải nói tới Đại Thừa. Nói tới Đại Thừa mà ở trong đó đó, cái bộ luận nổi tiếng nhất người ta gọi là Đại Trí Độ Luận hay là Bách Luận. Thì ngài Long Thọ Bồ Tát đầu công nguyên đã ra một cái bộ luận mà tổng hợp được hết tất cả những cái tư tưởng văn minh của Ấn Độ để mà thành lập một cái bộ luận này, nên gọi là Đại Trí Độ Luận. Đại Trí Độ Luận này nó có nghĩa là Bát Nhã Luận, tức là nói về cái trí tuệ của Đức Phật. Đó là cái bộ luận mà nổi tiếng nhất, để nói rằng giáo lý của Đạo Phật phong phú nhất. Thì kế ngài Long Thọ đó thì lại có Thánh Đề Bà, cũng là một bậc đại luận sư nổi tiếng. Rồi sau Thánh Đề Bà thì lại có ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, thì đưa ra một cái tư tưởng mới nữa. Ở đây ta gọi là cái tư tưởng mà pháp tướng, tức là duy thức học. Thì Đạo Phật chúng ta đó, cái thời bây giờ được coi như là phong phú nhất đó, là vì nó bao gồm hết cả một cái triết học của Ấn Độ ở trong cái tư tưởng của ngài Long Thọ. Nó bao luôn cả một cái tư tưởng triết học của Tây Phương ở trong cái tư tưởng của ngài Thế Thân. Thì như vậy đó, cái Phật giáo chúng ta gọi là giáo lý phong phú nhất đó, là vì các cái vị mà Bồ Tát này họ lão thông được Đông Tây Kim Cổ, tức là kết hợp được cái giáo lý của Ấn Độ, của Phật cộng với cái văn minh của Tây Phương. Tây Phương thời bây giờ đó, nói tới Tây Phương đó, thì cái trường hợp ta nghĩ tới văn minh của Ai Cập, của Hy Lạp, chứ không phải là Tây Phương như chúng ta nói ngày nay. Ngày nay chúng ta chia ra Đông Tây đó thì khác, nhưng mà Đông Tây ngày xưa đó, thì cái trường hợp này đó, là ta nghĩ Đông đó, tức là Ấn Độ đấy, mà Tây đó là ta nghĩ tới các nước Trung Đông. Chứ lúc đó, đó thì các nước Tây Phương ngày nay nó còn là nhà quê, tức là lạc hậu, chưa có văn minh. Chúng ta phải biết như vậy. Thì như vậy đó, trong cái thời kỳ này đó, là Phật giáo chúng ta giáo lý phong phú nhất và tín đồ đông nhất. Tây tín đồ đông thì tại sao? Nổi tiếng ở trong cái thời đó thì quý vị biết có hai vị vua mà của Ấn Độ. Một là vua A Dục. Cho nên vua A Dục là lập nhiều cái phái đoàn truyền giáo Phật giáo. Cho nên lúc đó nó thì những cái phái đoàn truyền giáo của Phật giáo đó, đi xuống đảo Tích Lan và đi qua tới Miến Điện, đi qua tới Thái Lan, Lào và tới đất Việt Nam chúng ta. Đi xuống tới ở dưới Indonesia, tức là Nam Dương. Hết cái quần đảo này nó gần như là Phật giáo được phát triển mạnh. Còn lên cái phía Tây á, thì cái trường hợp này nó phát triển lên tới cái chỗ Afghanistan, lấy cái đó làm cái trung tâm của Đại Thừa Phật giáo. Cho nên á, thời đó mà đã xây dựng được những cái tượng Phật ở trong vách đá cao đến 60 mét thì cái trường hợp này quý thầy nghĩ sao? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ chưa có cái tượng Phật nào mà cao tới cỡ đó. Nhưng mà cách nay 2000 năm á, thì Phật giáo ở Afghanistan đã có những cái tượng Phật lớn như vậy, cao đến 40 mét, cao đến 60 mét. Thành cái tượng này sau lưng tôi này chắc có lẽ là cao chừng 2 mét, cao tới chừng 2 mét. Nhưng mà 2000 năm trước người ta đã làm được những cái tượng như thế. Cho nên Phật giáo nó truyền qua tới một phần đất của Liên Xô, đi xuống một phần đất của Trung Đông. Thì như vậy đó, gần như là các cái nước văn minh thời bây giờ đó, là đều bị ảnh hưởng Phật giáo hết. Cho nên á, lúc bây giờ người ta mới nói là giáo lý phong phú nhất mà tín đồ cũng đông nhất. Tín đồ Phật giáo cái lúc này là lúc mà đông nhất, là đi tới đâu nó đều được vua chúa ủng hộ. Cho nên từ vua chúa ủng hộ cho đến nhân dân ủng hộ, Phật giáo có một cái khả năng là kết hợp được hai phần này. Tức là kết hợp được giữa vua chúa và nhân dân và xây dựng nên những nước hùng mạnh. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng mà ngày nay tăng ni và Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên các tôn giáo khác không làm được, nhưng mà Phật giáo làm được chuyện đó. Cho nên Phật giáo ở đâu cũng được vua chúa ủng hộ và được quần chúng ủng hộ. Cho nên quần chúng ủng hộ, tại vì cái tinh thần đạo Phật chúng ta đó, gọi là bất ly thế gian giác, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Cho nên coi cái con người là quan trọng, xây dựng con người là quan trọng. Nhưng mà khi xây dựng con người mà con người trở thành con người tốt, con người giỏi, con người đó lên nắm chính quyền, thì cái con người đó là được Phật giáo đào tạo xây dựng, thì đương nhiên đó, ít nhất thì nói là họ có cảm tình với Phật giáo, ủng hộ Phật giáo. Mà cao hơn nữa thì ta nói là chính quyền và nhân dân đều là Phật tử. Chính quyền và nhân dân. Cho nên chính quyền thì thương dân như con, còn nhân dân thì kính trọng chính quyền như như cha mẹ. Tại vì chính quyền mà tốt thì nhân dân được nhờ. Đây là sự thật. Nhân dân mà tốt thì chính quyền được lợi. Cho nên cái Phật giáo chúng ta là xây dựng trong cái thế hòa hợp. Cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta đó là cái khi mà mạnh nhất, phong phú nhất, đông nhất là trên cái lập trường này. Nhưng mà sau đó đó thì chúng ta lần lần rớt xuống. Thì cái nguyên nhân nào làm chúng ta rớt xuống đây? Đây chúng ta cần phải suy nghĩ, cân nhắc, để rồi chúng ta đừng làm cho Phật giáo chúng ta thụt lùi nữa. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy chỗ đó. Khi lên cao đó, cao nhất là chúng ta tạo được cái mối đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền, cho nên có sức mạnh. Bây giờ suy yếu là tạo cái thế phân tán giữa nhân dân và chính quyền. Cho nên nếu ta đứng về lập trường nhân dân thì ta chống lại chính quyền, ta đứng về lập trường chính quyền thì chúng ta chống lại nhân dân. Như vậy đó, lần hồi làm cho Phật giáo chúng ta mất thế đứng. Cái việc quan trọng nhất chúng ta thấy, ta nên đứng về cái lập trường nhân dân mà chống lại chính quyền là sao? Đây chúng ta thấy rất là rõ. Đứng về nhân dân mà chống lại chính quyền, nếu là một chính quyền thối nát, một chính quyền hư hỏng, thì cái trường hợp này đó, vì quyền lợi của số đông, vì quyền lợi của số đông mà ta chống lại cái chính quyền để xây dựng một chính quyền lành mạnh hơn. Đây là Việt Nam chúng ta đó, có cái truyền thống này. Tức là Phật giáo nhà Lý, Phật giáo nhà Trần, Phật giáo nhà Đinh, nhà Lê là thường như thế này. Cho nên luôn luôn gắn liền với dân tộc của chúng ta. Ta tạo một cái chính quyền mà cái chính quyền đó là của nhân dân, phục vụ cho con người, thì cái trường hợp này đó, Phật giáo ủng hộ để tạo thành sức mạnh. Nhưng mà cái khi phân hóa rồi, phân hóa là vì cái lý do chúng ta thấy rõ. Ta nói Phật giáo hoặc là quá thiên về cái giới trí thức, thiên về chính quyền mà quên mất quần chúng này, tức như này chúng ta không đứt gốc mất. Thì khi mà thiên về trí thức và thiên về chính quyền thì lúc bây giờ đó Phật giáo được chính quyền ủng hộ, nhưng mà vô tình Phật giáo trở thành công cụ chính quyền mật. Cho nên nó trở thành ra đối kháng với quần chúng. Thì như vậy đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, ở cái thời cuối đời nhà Trần chúng ta còn rơi vực. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Tại sao vậy? Tại vì Phật giáo lúc bây giờ đó hướng về những cái triết lý cao siêu. Mà chúng ta biết thêm đó, càng cao chừng nào thì càng ít người có thể theo được. Quý vị nghiệm xem, quần chúng thì mình coi như là 95%, 95% quần chúng, còn lại cái giới trí thức, thực sự là trí thức thì được mấy người. Cho nên chúng ta phải thấy chỗ này. Ở trong tăng ni chúng ta đều vậy nè. Tăng ni chúng ta đây đó, mà nếu nói về cái giới trí thức, tức là đọc, học, hiểu và sáng tác được đó, thì ở đây chúng ta mấy người. Trong thành phố chúng ta đây đó, là có đến trên 6.000 tăng ni. Nhưng mà tăng ni giảng được, viết được, nghiên cứu được đó, thì cái này không nhiều lắm đâu. Cho nên đó, nếu mà thiên nặng về cái giới trí thức này đó, thì tự nhiên tách rời khỏi quần chúng. Nếu mà tăng ni chúng ta chỉ nghĩ tới một cái học cao thì cái trường hợp này quần chúng tách biệt với chúng ta mất. Cho nên đây gọi là đức gốc. Đức gốc thì cái trường hợp này không tồn tại được. Lúc bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ trở lại, ở trên nông thôn, ở trên nhà quê như thế này cần chứ. Tôi thấy rõ nhiều khi các thầy ở trên nông thôn không có học vị, không có bằng cấp, không có gì hết, nhưng mà sống gần gũi, thân thương với quần chúng thì quần chúng vẫn ủng hộ. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải gần gũi và thân thương với quần chúng để tồn tại. Thì bây giờ mấy thầy ở địa phương, ở Củ Chi này, ở cái vùng mà xa và nghèo này đó, là nên nhớ chỗ. Tại vì mình phải gần gũi với quần chúng, phải thân thương quần chúng, phải sống chết với quần chúng, thì lúc bây giờ đó người ta mới tới với mình. Cho nên cái đầu tiên tôi muốn nhắc quý thầy đó, là làm sao mỗi một ngôi chùa của chúng ta đó là phải trở thành một nơi tập hợp quần chúng, một nơi tập hợp quần chúng ở trong chỗ đó. Từ ngày xưa Phật giáo ta tồn tại và phát triển nhờ. Nhưng mà nếu xa rời quần chúng thì cái trường hợp chùa chúng ta có lớn đến đâu đi nữa mà không có quần chúng thì cũng coi như bỏ đi. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Ta nên đi lên cao quá thì sợ có chừng đứt gốc. Tôi là cái dân mà Củ Chi xuất thân từ đây, nhưng mà từ nhỏ nó là suốt một đời đi học, đi học từ ở trong nước cho tới ra ngoài nước. Tôi có uy tín đối với nhiều quốc gia, nhiều tổ chức Phật giáo, đi tới đâu nó là bạn bè khắp bốn biển năm châu hết. Nhưng mà không khéo thì đứt gốc từ dưới này. Tại vì nhiều người không hiểu tôi, dân Củ Chi nhé. Tại vì tôi đi quá xa, quá cao, cho nên ở dưới này người ta ít biết tới tôi. Cho nên Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển được là tồn tại từ chỗ này. Nên ngày nay chúng ta thấy khi mà đạo Tin Lành họ truyền bá sang đất nước chúng ta, khi truyền bá sang đất nước chúng ta thì quý vị thấy chỉ trong vòng 20 năm thôi mà họ tăng tốc từ 100.000 tín đồ lên tới trên 1.000.000 tín đồ tín đạo Tin Lành. Thì bây giờ chúng ta coi đạo Tin Lành họ truyền bá ở đâu? Chủ yếu là dùng Tây Bắc và Tây Nguyên và dân tộc ít người. Đây chúng ta thấy, cho nên đạo Tin Lành họ phát triển và truyền bá thôi. Nhưng mà đạo Tin Lành khi mà họ truyền bá, họ phát triển như vậy đó, họ nhằm mục tiêu gì chúng ta biết? Tức là khi truyền bá cái đạo này xong rồi bắt đầu kích động quần chúng, Ta nên kích động quần chúng mà dân tộc ở trên Tây Nguyên đó, ta thấy đó, để chống phá trở lại nhà nước, để gây khó khăn, làm suy yếu cái sức đoàn kết lại. Nay đạo Tin Lành, nhưng mà Phật giáo chúng ta đó bỏ quên, bỏ trống mấy cái mảng này, cho nên đó, gần như là những cái vùng nông thôn của chúng ta bỏ ngỏ hết. Vì vậy đó mà tín đồ chúng ta mất lần. Cho nên tín đồ Phật giáo chúng ta mòn lần đi, 80%. Cho nên 80% Phật giáo. Nhưng mà ngày nay thì cái trường hợp đó, chúng ta nói là được mấy chục phần trăm. Cho nên ngày nay đó, khi mà nhà nước thống kê về tôn giáo Việt Nam mình đó, thì họ nói là Phật giáo là vào khoảng 20 triệu. Phật giáo vào khoảng 20 triệu, Thiên Chúa vào khoảng 8 triệu, Tin Lành vào khoảng hơn 1 triệu. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện giờ chúng ta còn đông nè. Còn đông nhưng mà thực chất là chúng ta nắm được không bao nhiêu. Cho nên quý thầy nhìn kỹ thấy chỗ này. Cho nên chúng ta có một cái trách nhiệm là phải làm sao gần gũi thân thương với quần chúng để chúng ta tồn tại và phát triển được. Cái nguyên nhân suy yếu của chúng ta là vì chúng ta tách rời quần chúng, sống xa với quần chúng, làm cho quần chúng bỏ chúng ta. Thì cái điều quan trọng nhất là ở cái vùng nông thôn. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi chư tôn đức tăng ni ở huyện nhà chúng ta nên lưu tâm tới đồng bào theo Phật giáo chúng ta. Đó là cái điều quan trọng, đừng để mất người. Thì những cái nơi mà nghèo, những nơi khó khăn đó, thì các tôn giáo khác họ hay len vào họ hoạt động. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy được. Thì trên thực tế đó, tôi nói đó, khi mà Phật giáo chúng ta mạnh là nhờ giáo lý chúng ta phong phú và đem cái giáo lý này đó phục vụ cho quần chúng, cho nên đó, quần chúng đều theo chúng ta. Mà quần chúng đi theo Phật giáo đông, vua chúa cũng theo Phật giáo, cho nên đó, Phật giáo chúng ta trở thành mạnh. Nhưng mà khi Phật giáo chúng ta nó nặng về triết lý và nặng về vấn đề tu hành, xa rời quần chúng trở thành tiêu cực, thì khi đó chúng ta mất lần người thầy. Đó là một cái suy nghĩ mà tôi đã thấy được. Cho nên khi sang bên Mỹ, tôi tới thăm hai cái tổ chức, một là của Đạo Tin Lành, hai là của Thiên Chúa, tức là Hội đồng Giám mục Mỹ và Hội đồng Nhà thờ Tin Lành Mỹ. Hai cái tổ chức này gần như là họ chi phối cả cái xã hội Mỹ. Họ chi phối xã hội Mỹ là vì Đạo Tin Lành họ có được tới trên 60 triệu tín đồ. Đạo Thiên Chúa họ có trên 40 triệu tín đồ. Cho nên cái ông tổng thống Mỹ nào đó cũng bị cái sự chi phối của hai cái tôn giáo. Đấy là sự thật. Và từ cái chỗ đó, hai cái tôn giáo này đó, họ cố để phát triển mạnh ở trên thế giới. Thì bây giờ đó, người Mỹ đi tới đâu thì lúc bây giờ đã hai cái tôn giáo này đó là đi theo, núp đằng sau cái bóng của người Mỹ, với cái tính cách xã hội, với tính cách là văn hóa, cái tính cách là viện trợ hay là làm bất cứ cái gì đó, thì hai cái tôn giáo này đó họ đi theo đằng sau để họ truyền đạo. Đây là một cái việc mà quan trọng. Và hai cái tôn giáo này đó họ cũng đang có một cái là họ nghĩ họ sẽ phát triển tôn giáo này ở tại Việt Nam chúng ta dưới cái hình thức là kinh tế, với hình thức là văn hóa, với hình thức là viện trợ. Đây quý thầy nên suy nghĩ. Chúng ta mất đất là nặng. Về kinh tế thì thế nào? Thế nên về kinh tế thì Tin Lành và Thiên Chúa này đó, người ta thường nghĩ tới một cái nhà nước mình mở cửa cho ngoại quốc đầu tư vô. Thì bây giờ đó, họ không nói họ là Đạo Thiên Chúa, họ không nói Đạo Tin Lành, Nhưng mà đây là những nhà đầu tư, những nhà đầu tư ở nước ngoài. Thế những nhà đầu tư ở nước ngoài mà khi họ đầu tư vô thì họ mở mang về kinh tế, tức là về các cái công ty, các cái xí nghiệp. Mà các cái công ty, các cái xí nghiệp này đó, cái trường hợp nó thu hút công nhân. Ta đã thu hút công nhân thì bây giờ đó, tất cả những người công nhân đi vào làm việc cho các cái công ty xí nghiệp này thì họ đương nhiên họ chịu ảnh hưởng một cái mới. Nên cái củ chi này chúng ta nếu mà hãy có nhiều cái khu công nghiệp đó, ra đời đó, thì quý thầy cũng nên suy nghĩ và cân nhắc đưa con em chúng ta đi vào ở trong những cái khu công nghiệp này để làm việc kiếm sống, nhưng mà cũng làm sao trang bị cho nó có cái tư tưởng, cái tinh thần văn hóa của dân tộc và của Phật pháp đó. Chứ không có đi vào đây đó, coi chừng mất. Đầu tiên là vấn đề kinh tế. Nên nó từ cái chỗ kinh tế này đó, họ mới tạo thêm những cái thú vui, mà thú vui theo Tây Phương. Theo Tây Phương đó, thì cái trường hợp cái văn hóa của họ khác văn hóa mình. Thì nó làm cho con em chúng ta đó, dễ ăn chơi và dễ sa đọa. Cho nên nó rơi vô trong cái tình trạng đó, mà sức khỏe bị suy thoái. Cho nên Việt Nam chúng ta đó, ngày nay đó, đang lo và sợ cái vấn đề HIV này. Bây giờ thành hội đó, là nghĩ phải lập nên nhiều cái trung tâm tư vấn về vấn đề để tránh cho con em chúng ta. Thì như vậy đó, tôi nói là mở về cái mặt, mở về cái mặt đó mà kinh tế, thì trong đó lòng tôn giáo. Cái thứ hai nữa đó, là từ cái chỗ này họ phát động phong trào gọi là tự do tôn giáo. Đây chúng ta mới thấy rõ cái tự do tôn giáo. Nhưng mà bên Phật giáo chúng ta đó, thì chúng ta cảm thấy mình sống ở trong nước này rất là tự do. Mình hội họp như thế này, mình tu học như thế này, mình truyền bá như thế này, mình có gì bị hạn chế đâu. Nhưng mà một số mấy thầy lại cũng không thấy được chỗ này. Thành ra nghe người ta bên ngoài thật kích động để đòi tự do tôn giáo. Thành đòi tự do tôn giáo. Bây giờ tự do cho ai đây? Và tự do cái kiểu nào nữa? Thành ta nghiệm xem. Thành cái tự do này đó, thiệt ra đó, là những cái tôn giáo mà tôi vừa nói. Thành ra đằng sau lưng kích động mình để mình đứng ở trước mình đòi. Mình đòi những cái mình không có mất. Mình đòi những cái mình không mất. Nhưng mà mình đòi như vậy là đòi cho ai đây? Thành đòi cho những cái người mà họ không có ở đây. Thì khi mà nói tự do tôn giáo ở đây đó, là họ muốn sao? Tức là tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này đó, có thể tràn vào đất nước chúng ta một cách dễ dàng, vô kỷ luật, vô trật tự đi. Phật giáo chúng ta được cái gì chỗ này? Thành ra cái chuyện là các cái tôn giáo khác, các tôn giáo khác đòi cái này là đòi cho họ chứ không phải đòi cho mình. Nhưng mà khi chúng ta đòi cho họ như vậy mà họ phát triển nhiều lên, họ mạnh lên, thì cái này trường hợp đó, chúng ta đòi để rồi để chúng ta bị suy yếu. Đó là một cái điều mà đây chúng ta phải cân nhắc. Tôi thấy được, ví dụ như bây giờ bên quận 2 mình, khi tôi qua Mỹ thì bây giờ tới thăm cái hội thánh Tin Lành, thế bây giờ họ mới nói, họ nói ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, không có tự do tôn giáo ấy. Nên cái trường hợp này tôi hỏi anh thấy chỗ nào không tự do? Anh nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động, anh không biết hả? Rồi đó, hội thánh Tin Lành của tôi đi truyền bá bị cản trở. Thành ra tôi mới giải thích cho họ thấy rõ. Thành ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập năm 1964, tôi là sáng lập viên. Năm 1964 là sáng lập nên cái giáo hội này, là tập hợp tất cả các cái tập đoàn của Phật giáo lại thành một khối thống nhất, cho nên gọi đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà lúc bây giờ đó, là chúng tôi có nói thống nhất đi nữa đó, là chúng tôi chỉ thống nhất nửa nước thôi, tức là từ Bình Hải trở vào miền Nam. Còn miền Bắc ta có riêng chứ, còn cái Phật giáo ở trong chiến khu ta có nữa chứ. Nên Hòa Thượng Thiện Hào ở trong chiến khu, cái Phật giáo miền Bắc của Hòa Thượng Trí Độ, Thì bây giờ đây chúng ta chỉ ở trong cái vùng mà lúc bây giờ ta gọi là vùng tự do, hay là vùng tạm chiếm cũng được. Thì như vậy đó, chúng ta thống nhất 12 tập đoàn là thống nhất cái này. Và theo cái luật pháp của Đệ Nhị Cộng Hòa, do luật pháp của Đệ Nhị Cộng Hòa, tức là ai cho chúng ta thành lập giáo hội nhất, tức là tướng Nguyễn Khánh, phải không? Thành là tướng Nguyễn Khánh của Đệ Nhị Cộng Hòa cho thành lập cái giáo hội này. Thì cái giáo hội này nó có hiến chương và nó có pháp lý sinh hoạt. Nhưng mà đến năm 1975 thì đất nước tôi thống nhất cả Nam Bắc và cả trong chiến khu. Cho nên Phật giáo cũng phải thống nhất lại thôi. Thì bây giờ Phật giáo thống nhất trở lại năm 1981 ở tại thủ đô Hà Nội. Thì như vậy đó, cái thống nhất này đó là thống nhất cả hai miền Nam Bắc và thống nhất luôn cả cái Phật giáo trong vùng giải phóng nữa. Đây là sự thật. Thì khi mà thống nhất đó, chúng tôi có một cái pháp lý mới, có pháp lý mới để mà sinh hoạt trong một nước xã hội chủ nghĩa. Cái này là luật pháp, cái này là luật pháp. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh ngày nay là chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là gì? Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo thời bây giờ. Và vị chủ tịch sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay đó là Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo. Thì như vậy đó, có thể nói là cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó năm 1981. Cho nên cái sinh hoạt mới ngày nay ở trong nước chúng tôi đó, có trên 10.000 ngôi chùa, chúng tôi có trên 40.000 tăng ni đều sinh hoạt trong giáo hội. Nhà nước cấm đâu, giúp đỡ không cấm. Còn cái giáo hội thống nhất mà các anh ủng hộ đó đó, anh thấy gì? Họ dựng lên ở bên Cali, rồi nó gần đây nữa là dựng lên ở bên Úc. Thì cái giáo hội mà dựng lên ở bên Cali, dựng lên ở bên Úc mà họ vẫn còn treo cái lá cờ của chế độ Cộng hòa cũ, mà họ đòi sinh hoạt và đòi đại diện cho trong nước Việt Nam này, làm sao tăng ni chấp nhận được? Và đó là ai? Cho nên chúng tôi không ủng hộ như này. Tăng ni Phật tử Việt Nam không ủng hộ. Anh mới quay qua anh nói là cái trường hợp đó nè, lại là cái Tin Lành anh bị đàn áp, không có tự do. Anh mới nói là trên Tây Nguyên ấy, nhà nước đóng cửa ảnh 600 cái nhà thờ Tin Lành. Thì trong lúc đi với tôi thì có một cái ông mục sư Tin Lành ấy, ông nói ở trên Tây Nguyên làm gì mà có tới 600 nhà thờ Tin Lành dữ vậy? Thành ra ông có 5 nhà thờ Tin Lành, và 5 nhà thờ này đó là sinh hoạt bình thường. Nếu sinh hoạt bình thường, sinh hoạt trong pháp luật ấy, thì từ cái ngày giải phóng tới bây giờ Tin Lành vẫn sinh hoạt chứ đâu cấm. Cao đài Hòa Hảo Tin Lành tuy là nhà nước chưa công nhận, tức là mới công nhận gần đây thôi, 2-3 năm thôi, nhưng mà suốt 30 năm rồi đó họ vẫn sinh hoạt bình thường, chứ không phải là họ bị cấm đâu. Thì đây ông Tin Lành đó. Còn cái trường hợp đó đưa ra cái vấn đề ở ngay quận 2 đó, có một cái ông mục sư Quang, ông mục sư Quang ấy là bị nhà nước bắt giam đi. Thì cái ông mục sư Tin Lành Việt Nam thì ông nói, cho nên mục sư Quang á, mà các ngài nói đó là mục sư của các ngài, chứ Hội Thánh Tin Lành tôi đâu biết ông mục sư này. Thành ra một ông luật sư rồi tự xưng là một ông mục sư rồi, rồi tập hợp quần chúng lại rồi xây dựng đến một cái nhà thờ bất hợp pháp, tức là bất chấp pháp luật. Thì cái trường hợp này người ta bắt ông á, là gì? Bắt ông xây dựng trái phép. Xây dựng trái phép. Tại bây giờ ông muốn xây dựng nhà thờ thì ông phải xin phép xây dựng chứ. Tự nhiên ông dựng lên ông làm nhà thờ, bất chấp luật pháp Việt Nam, thì cái trường hợp này nước nào ai công nhận? Đây là một cái việc mà chúng ta thấy. Tại sao họ đòi tự do? Ta cũng tiếp tục ta nghe theo họ, ta đòi tự do. Đòi tự do để rồi đó họ làm thế. Mà làm này nhằm mục tiêu gì? làm cho đất nước chúng ta suy yếu. Mà đất nước chúng ta suy yếu đó, thì Phật giáo chúng ta đứng vào chỗ nào? Quý thầy nghiệm xem. Cho nên khi đất nước chúng ta suy yếu thì Phật giáo chúng ta cũng phải suy yếu theo. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng mà phải thấy. Cho nên Phật giáo chúng ta được như ngày hôm nay và được phát triển thế này là nhờ Việt Nam chúng ta có một cái chính quyền mạnh, nhờ Việt Nam chúng ta có một cái luật pháp. Cho nên Phật giáo chúng ta sinh hoạt theo cái luật pháp này và nương vào trong cái chính quyền này để chúng ta tồn tại và phát triển. Cho nên chúng ta có một trách nhiệm phải bảo hộ, bảo vệ cái chính quyền của chúng ta, vì chính quyền này là giữ vững đất nước của chúng ta. Nếu không thì chúng ta làm cho nó suy yếu đi, thì khi mà đất nước chúng ta bị suy yếu rồi, bị ngoại quốc chi phối rồi đó, thì Phật giáo chúng ta là cái mai một trước. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Tình cái nguyên nhân suy yếu của Phật giáo trên thế giới mà ngày hôm nay chúng ta thấy được là từ cái chỗ này. Cho nên đạo Phật Việt Nam chúng ta là cái tích cực mà đóng góp cho xã hội, xây dựng xã hội. Ta coi như đó là ta xây dựng giáo hội và xây dựng Phật pháp. Đó là cái điều mà quan trọng là tôi muốn nhắc nhở cho chư tăng của chúng ta ở cái quận Củ Chi, là cái nơi mà đang trong cái thế phát triển, đang thế phát triển thì phải cố gắng giữ trở lại tín đồ của mình, đừng mất. Tình em mất chùa nhưng mà còn tín đồ thì chúng ta có thể xây lại chùa mới. Nhưng mà mất tín đồ rồi mà còn chùa đó thì chùa đó cũng trở thành chùa quan. Đây là điều quan trọng. Cho nên làm sao mỗi chùa của chúng ta cũng giống như là các cái nhà thờ của đạo Thiên Chúa. Thế nên nhà thờ nào nó cũng có họ đạo, nó cũng có tín đồ. Còn chúng ta đây đó, thì chùa tuy có nhiều hơn họ, nhưng mà có chùa có Phật tử, có chùa lại không có Phật tử. Đó là cái bất cập của mình. Vì vậy đó, mà cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc, phải làm sao cho mỗi chùa chúng ta đó, mỗi ngày cái số tín đồ đông thêm lên được. Trách nhiệm của ban đại diện và trách nhiệm của tăng ni chúng ta là như thế. Bây giờ trở lại cái việc của chúng ta là cái việc tu hành ở trong mùa hạ, thì tôi muốn nhắc thêm đó, làm sao mà Phật tử chúng ta mỗi ngày đông thêm đấy. Đây là cái việc quan trọng trong vấn đề tu hành. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đây đó, nó có hai cái khuynh hướng mà mấy thầy nên suy nghĩ. Ở trong Phật giáo chúng ta đó, nó có hai khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất đó, người ta gọi là tiêu cực, yếm thế và tiểu thừa. Đây là khuynh hướng một. Tiêu cực, yếm thế và gọi đó là tiểu thừa. Thì đầu tiên là chúng ta tiêu cực. Ta nói tới tiêu cực, mà tiêu cực đối với nhà nước ngày nay người ta gọi tiêu cực tức là xấu đó. Tiêu cực là xấu. Nhưng mà cái tiêu cực ở trong Phật giáo chúng ta đó, thì nó khác với cái tích cực. Cái tích cực á, là dùng hết công sức của mình để mà xây dựng, ta gọi tích cực. Nhưng mà tiêu cực á, thì mang tính cách phá hoại, thành ra vô tâm, không để ý tới. Thế nên ở đây tăng ni chúng ta mà không để ý tới, không để ý tới giáo hội chúng ta, không để ý tới giáo hội chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ tới chùa chúng ta, nghĩ tới bản thân chúng ta không, mà không nghĩ tới cái chung, thì cái này ta gọi tiêu cực. Cái tiêu cực của chúng ta là từ chỗ này. Thì tất cả quý thầy đó, vị nào cũng cứ nghĩ tới bản thân mình và nghĩ tới chùa mình đó, thì giáo hội tồn tại được. Cho nên đó, chúng ta phải nghĩ tới cái chung. Nghĩ tới cái chung đó, là cái điều này quan trọng. Xây dựng cho cái chung. Cái sức mạnh của Phật giáo là sức mạnh tập thể, sức mạnh đoàn kết, chứ không phải là sức mạnh của một người. Chúng ta nên biết như vậy. Cho nên đó, luôn luôn nỗ lực xây dựng cho cái chung. Nên như trường hợp đó, đối với tôi mấy thầy thấy là tôi không xây chùa riêng, nhưng mà tiền bạc tôi có được, Phật tử cúng cho tôi đó, thì tôi bỏ vô để lo cái chung. Nên cái việc thứ nhất á, là tôi hứa với giáo hội, tôi cúng cho giáo hội 100 triệu để xây cái thiền viện Quảng Đức, tức là trụ sở của giáo hội chúng ta. Và tôi hứa là cúng cho cái thành hội là 100 triệu nữa để xây cái nhà truyền thống. Hai cái này đó là hai cái chung. Còn cái chùa riêng của tôi, nó chùa Nghiêm Hai đó, thì để đó. Cái này cái riêng không cần thiết lắm đâu. Chừng nào làm cũng được, mà không làm cũng không sao. Cho nên Phật tử theo tôi là chủ yếu tu hành, chứ không phải là vấn đề xây dựng. Nhưng mà phải lo cho cái chung. Cái thứ hai ta gọi là yếm thế. Chứ yếm thế này có nghĩa là chán đời. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đến khi mà suy đồi đó, là đa số là tiêu cực yếm thế. Tức là yếm thế, tức là những người chán đời đi tu. Thế những người đi tu là gì? Người ta nói là thi rớt rồi đi tu, phải không? Làm ăn thất bại rồi đi tu, bệnh hoạn rồi đi tu, vợ bỏ đi tu, phải không? Cái này là yếm thế rồi, chán đời rồi. Tức là thấy mình không còn gì để sống nữa, thấy mình không còn gì để sống nữa, hết rồi, không còn phấn đấu, không còn tranh giành với ai được nữa hết đó. Cho nên bây giờ mới chung vô chùa tu. Cho nên khi chung vô chùa tu đó là chỉ nghĩ là không còn gì nữa hết. Thì mình nghĩ không còn thì làm gì mà còn nữa. Nếu mà Phật giáo chúng ta đó chỉ có những con người mà yếm thế như vậy đó, tức là không có gì hết đó, thì Phật giáo sao tồn tại phát triển? Cho nên cái tinh thần hiếm thế, cái này nguy hiểm, chán đời này, cái này làm cho Phật giáo bị tiêu diệt. Tại khi hiếm thế chán đời như vậy thì không quan tâm tới những người khác trong xã hội. Cho nên những người tu hành này đó làm cho Phật giáo chúng ta yếu lần. Vì vậy đó mà ta gọi đây là tiểu thừa. Cho nên những người tu hành này đó, nếu mang cái tinh thần tiểu thừa nhiều đó, thì coi như là Phật giáo chúng ta sẽ đi vào trong chỗ suy thoái. Cho nên chúng ta phát huy ở mặt tích cực của nó. Cái việc tu hành này, cái hệ thứ hai mà Đức Phật nhắc đây đó là cái tích cực của chính. Cho nên cái tích cực đó là gì? Tức là Đại Thừa. Đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta tu ở đây là tu theo Đại Thừa, theo Bồ Tát Đạo. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta là Phật giáo mà Đại Thừa. Đại thừa hành Bồ Tát Đạo, lấy cái vấn đề cứu nhân độ thế làm lẽ sống của mình trên bước đường tu hành. Cho nên cái người tu hành theo Đại Thừa thì chúng ta thứ nhất là nỗ lực để học, để mở mang cái kiến thức chúng ta. Và khi mở mang được cái kiến thức thì sử dụng cái kiến thức này đó mà đóng góp, mà xây dựng cho cuộc sống, xây dựng cho con người. Cho nên nếu ta xây dựng cho cuộc sống này, ta xây dựng cho con người mà trở thành tốt, thì như vậy đó thì Phật giáo chúng ta trở thành hưng thạnh, đất nước ta hưng thạnh và Phật giáo ta hưng thạnh. Cho nên cái người đi tu ở trong cái hướng mà tích cực hoạt động. Tôi từ nhỏ đi tu nhờ cái khuynh hướng tích cực này. Cho nên tôi từ một người ở nhà quê, từ một người nhà quê đi xuống thành phố và bắt đầu theo học các cái trường, và học từ trong nước cho đến học ngoài nước. Đây là cái hướng tích cực, cái hướng đi lên. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta đó, những người lớn tuổi thì không nói chi, nhưng mà những người trẻ tuổi thì cần phải đi theo cái hướng này, tích cực học để cho có năng lực thực sự. Mà khi có năng lực rồi thì sao? Đem hết năng lực này cống hiến cho cuộc đời, cống hiến cho cuộc đời, cống hiến cho đạo pháp. Bất cứ việc gì mà làm có lợi cho cuộc đời được, chúng ta hết lòng. Thế nên quý thầy thấy đó, tôi đó, khi mà ở nước ngoài mới về, nước ngoài mới về thì lúc bây giờ đó là đất nước chúng ta mới giải phóng. Thế nên mới giải phóng đó, thì nhiều người khổ, nhiều người bệnh, nhiều người khó khăn. Cho nên tôi có quen với một anh bác sĩ mà ảnh làm chủ tịch của Hội Chữ Thập Đỏ quận 10. Anh tên thăm tôi, anh nói thôi bây giờ đó thầy nên tham gia vào Hội Chữ Thập Đỏ đi. Thế là Thì bây giờ đó, tôi mới tham gia vào trong cái tổ chức gọi là chữ thập đỏ quận 10 này, tôi làm việc thôi. Thì mấy thầy khác ở trong chùa Ông Quang mới nhìn tôi, nói là thầy đi học ở bên Nhật để đậu tiến sĩ rồi bây giờ về làm nhân viên của chữ thập đỏ, phải không? Đi làm chữ thập đỏ. Thành ra có vẻ như là chê. Nhưng mà mấy thầy nghiệm xem. Tại vì nhờ cái tinh thần tích cực này, nhờ cái tinh thần tích cực này tham gia vào chữ thập đỏ, rồi từ cái chỗ tham gia chữ thập đỏ này nữa, tôi đại diện cho chữ thập đỏ mới tham gia vào mặt trận quận 10. Rồi đó, tham gia vào mặt trận quận 10 này nữa, tôi mới tham gia vào mặt trận thành phố và tham gia vào mặt trận trung ương. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cái tích cực này đó, mà nó tạo cho tôi có một cái thế đứng ở trong cái xã hội. Chứ nếu mà tiêu cực đó, thì cái trường hợp này bây giờ tôi làm được cái gì? Đương nhiên không có uy tín đối với nhà nước thì chúng ta cũng không thể nào mà phát triển được đạo pháp. Cho nên cái hướng tích cực của chúng ta là lo cho nước, lo cho dân. Thì lúc bây giờ nhân dân và nhà nước trọng thị. Mà khi nhà nước và nhân dân trọng thị thì lúc bây giờ đó, cái vấn đề phát triển tôn giáo chúng ta dễ. Tại vì nhiều thầy nói tại sao tôi đi tới đâu tôi thuyết pháp, tôi giảng kinh, đi trường hợp đó không gặp cái gì trở ngại hết. Này làm sao mà trở ngại được? Cái thuyết pháp, cái giảng kinh của tôi là làm có lợi cho nước, có cho dân, sao mà ai trở ngại? Cho nên lần đầu tiên tôi tới Củ Chi này giảng kinh, lúc đó anh Mười Nguyên còn làm bí thư huyện ủy Củ Chi. Cho nên anh Mười Nguyên mới nói với tôi này, giảng như thầy như vậy đó, giảng kinh mà giảng như thầy đó, thì cái trường hợp này đó, đất nước nhờ chứ. Mà nhờ từ cái chỗ đó đó, thì bây giờ đó, cái Phật giáo huyện Củ Chi này chúng ta mới bắt đầu khởi sắc và mới có cái vấn đề mà an cư kiết hạ ở tại chùa Phước Quang. Chứ còn nếu mà chúng ta nó tiêu cực thì không. Nhờ cái hướng tích cực, nhờ cái hoạt động của chúng ta, nhờ cái đóng góp chúng ta. Rồi ngày nay đó thì tôi thấy cái đáng mừng là đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân ở trong mặt trận các cấp thì tăng ni chúng ta đều tham gia vô hết. Thế nên lần này đó là ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, mình ba tu sĩ Phật giáo là đắc cử hết cả ba, Thiên Chúa ra hai thì được một thôi. Thì thành phố chúng ta đây đó, hội đồng dân có bốn tu sĩ, thì trong đó Phật giáo chúng ta là ba rồi. Đây là một cái việc quan trọng. Ở huyện Củ Chi chúng ta, ở các huyện khác là đều có tham gia. Mà có tham gia đó thì chúng ta, kinh nghiệm tôi đó, mình mới tiếp cận được với những người lãnh đạo chính quyền. Nếu đây mà thầy nào đại diện cho hội đồng nhân dân huyện Củ Chi, phải không? Thì bây giờ đó, mỗi khi chúng ta đi họp hội đồng nhân dân thì mấy thầy gặp ai? Gặp tất cả các vị mà trưởng phòng, phòng ban đều có trong hội đồng nhân dân. Tên là ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận, rồi tới sở, ban, ngành, có đủ nữa. Nếu mà chúng ta tốt, chúng ta có năng lực chút, thì bây giờ chúng ta mới có những người bạn tốt này. Thì từ cái chỗ này đó, cái làm việc chúng ta mới dễ. Còn nếu mà chúng ta đi theo cái hướng tiêu cực, giữa ta với chính quyền cách biệt nhau, không hiểu nhau đó, thì bây giờ chúng ta nghi ngờ chính quyền cũng nghi ngờ ta, cho nên tự hạn chế với nhau, làm suy yếu. Đó là một cái cách mà tu hành. Cho nên chúng ta là Đại Thừa, Phật giáo Việt Nam là Đại Thừa, đi theo cái hướng tích cực, lo cho nước, lo cho dân. Trong lúc đó có đạo thành, thì cứ như vậy đó mấy thầy phát triển. Thì trong lần thăm này tôi có một số những cái ý kiến.